Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, điểm tích lũy chuyển mượn. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi vào phòng bệnh. Lâm Kiệt liền ngửi thấy một cổ quen thuộc cực kỳ mùi vị. Liền thấy Cao Cầm đang uống thuốc đông y đây. Lâm Kiệt phát hiện. Nàng ngược lại là không có nói láo. Vậy một chén đen thùi lùi thuốc đông y nước ép là uống một hơi cạn sạch. Chân mày cũng không có nếp nhăn mấy cái. Một bên Cao Nghiêu nhận lấy chén thuốc, lại vội vàng cho nữ nhi đưa một ly nước mật ong. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Cao Cầm, ngươi tại giải phẫu trước nói ngươi nguyện vọng là lại nữa uống thuốc, nhưng là cái này thuốc đông y nước ép ngươi còn phải hơn uống mấy năm chứ? Ít nhất phải uống 3 năm. Cao Nghiêu thay nữ nhi trả lời. Kiện An Đường Chu Đại Sư nói, Tiểu Cầm từ nhỏ người yếu chưa đủ, lần này đại thủ thuật lại nguyên khí tổn thất lợi hại. Ít nhất phải hoa 3-4 năm thời gian mới có thể đem thân thể điều dưỡng tới đây. Lâm chuyên gia, Cao Cầm mỉm cười kêu một tiếng, lại giải thích. Ta bây giờ uống thuốc tâm tình, nhưng mà và trước kia không giống nhau lắm đây. Trước kia chỉ là chịu khổ, từng bước đến gần tuyệt vọng, mà bây giờ chính là từng bước đi về phía hy vọng. Mỗi uống một chén thuốc, ta liền cách thân thể khang kiện càng gần một bước. Nàng chỉ mình ngực vị trí, Lâm chuyên gia, ta có thể cảm thụ được, nó càng ngày càng có sức sống. Ta cũng không có cái loại đó lực bất tòng tâm, kích động một cái nơi này liền mơ hồ làm đau cảm giác. Lâm Kiệt đầu tiên là kiểm tra một chút Cao Cầm ngực lưỡi đau tình huống khôi phục, lại lật nhìn một lần mới nhất kiểm tra số liệu, nói, từ kiểm tra số liệu tới xem, Cao Cầm, lòng ngươi bẩn khôi phục không tệ, chức năng khôi phục đủ chống đỡ ngươi thường ngày hoạt động. Ngươi có thể chuyển viện trở lại kinh thành, tiến hành sau này bình phục trị liệu. Cao Cầm tim, còn có ngực lưỡi đau chỗ, vẫn luôn có ở trích vết thương khôi phục xúc tiến thuốc. Từ thực chắc số liệu tới xem, cái này vết thương tốc độ khôi phục có thể tăng lên 2-30% chừng. Số này theo nhưng mà tương đối không tệ, đối với trọng độ vết thương người bệnh mà nói. Cái này khôi phục tăng tốc độ, có thể biên độ lớn xúc vết thương bị nhiễm trùng giai đoạn nguy hiểm. Giảm thiểu các loại cũng phát chứng phát sinh có thể. Cao Nghiêu nhưng có chút bận tâm hỏi. Lâm chuyên gia, Tiểu Cầm không cần lại hơn ở một ít ngày giờ. Lại khôi phục một chút sao? Tiểu Cầm có thể là làm 9 giờ mở ngực đại thủ thuật. Hơn nữa nàng thân thể một mực mềm yếu. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, Cao Cầm bây giờ tình huống thân thể, có chừng đối phó từ Tân Hải đến Kinh Thành đường đi. Ngươi xem, nàng bây giờ trạng thái tinh thần, có phải hay không so mới vừa tới bệnh viện thời điểm? Tốt hơn nhiều, nghe nói như vậy Cao Cầm, còn quơ múa mấy cái quả đấm nhỏ. Cao Nghiêu vui vẻ cười nói. Quả thật so với trước đó tinh thần hơn. Trước kia Tiểu Cầm xem hơn nửa tiếng sách liền được mê chừng một hồi. Bây giờ nàng có thể nấu ta và mụ mụ nàng ngủ gà ngủ gật. Chỉ là Lâm chuyên gia, thật sự có cần thiết sớm như vậy xuất viện sao? Ta nhưng mà nghe nói, xem nàng như vậy đại thủ thuật chí ít đều phải ở 3-4 cái tuần lễ, thậm chí một cái hơn tháng. Lâm Kiệt nói thật, chúng ta nơi này giường bệnh có chút khẩn trương, cần tăng nhanh giường bệnh lưu chuyển tốc độ. Cao Cầm loại chuyện này, chuyển đi kinh thành bệnh viện làm sau này bình phục chữa trị. Các ngươi vậy thuận lợi chiếu cố phải không? Hơn nữa, cũng có thể tiết giảm bớt một ít chữa bệnh chi ra. Nghe Lâm Kiệt như thế nói, Cao Nghiêu vậy không thể làm gì khác hơn nói, vậy cũng tốt. Ta an bài một chút, ngày mai mang Tiểu Cầm trở về. Hắn vừa cảm kích nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho chúng ta một cái kỳ tích, cho đứa nhỏ một cái mới bắt đầu. Lâm Kiệt khách khí nói, không cần cảm tạ, ta là một danh bác sĩ. Ngay tại hắn lúc chuẩn bị rời đi, Cao Cầm kêu hắn lại, nói, Lâm chuyên gia, ta sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng của mình, trở thành một nhà danh họa, đi khắp thế giới các nơi, cầm phong cảnh xinh đẹp vẽ xuống tới gửi cho ngài. Được, ta chờ. Lâm Kiệt rời đi phòng bệnh, phát hiện đến từ Pondo trung tâm y liệu Alphon bác sĩ đang ở bên ngoài chờ mình. Có chuyện, Alphon đưa tới một cái USB lưu trữ, nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, trong này là ta tháng riêng năm nay làm, ta cảm giác đặc biệt hài lòng một ca giải phẫu, muốn mời ngươi lời bình một chút. 30 điểm tích lũy, kiếm được. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, Alphon lại lấy ra một tờ giấy, đưa tới, Lâm chuyên gia, đây là vậy 30 điểm tích lũy. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy, phát hiện tờ giấy này trên có 11 người ký tên. Bọn họ nhất trí đồng ý cầm mỗi người danh hạ điểm tích lũy chuyển cho mượn Alphon. Alphon chấn chấn có từ nói, Lâm chuyên gia, ta cẩn thận nghiên cứu qua bệnh viện có liên quan tích phân quy định chế độ. Có phát hiện không minh văn quy định, điểm tích lũy là không thể chuyển nhượng, chỉ cần không cấm chỉ, đó chính là cho phép. Không phải sao? Lâm Kiệt liền có chút im lặng, nhắc nhở, Alphon bác sĩ, ngươi nếu nghiên cứu như thế thấu triệt, khẳng định nhớ quy định chế độ lên còn có như thế một câu nói. Trở lên điều khoản đạt tới chưa hết công việc, viện phương có cuối cùng giải thích quyền. Alphon nhàn nhạt cười một tiếng, nói, những lời này, ta dĩ nhiên là nhớ, nhưng là, Lâm chuyên gia, ngươi nghe ta nói, hắn giải thích, ta tính qua, coi như chúng ta tích cực thân lãnh bệnh viện ban bố điểm tích lũy nhiệm vụ. Vậy chủ động xin có thể lấy được tích phân một ít công việc. Chí ít cũng cần nửa năm thời gian, mới có thể góp nhặt đến 30 điểm tích lũy. Lâm chuyên gia, chúng ta nhưng mà có hơn 100 người đâu. Đến lúc đó, cũng tụ tập tìm ngươi lời bình giải phẫu. Ngươi nhất định là không giúp được. Nếu như, có thể cho phép điểm tích lũy chuyển mượn. Alphon cười hắc hắc, nói, cái điểm này đánh giá công tác. Lâm chuyên gia ngươi bây giờ liền có thể lục tục bắt đầu. Thêm nữa nói, trình độ chúng ta có tăng lên, cũng có thể cho bệnh viện làm ra lớn hơn cống hiến. Có phải hay không? Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, Alphon bác sĩ, ngươi rất sẽ thuyết phục người đâu. Hắn trầm ngâm nói, ngươi nói đúng có chút đạo lý. Thấy rằng ngươi là cái đầu tiên ăn con cua. Cái này giải phẫu video, ta sẽ nghiêm túc nhìn một chút. Sẽ mau sớm làm một điểm đánh giá. Còn như cái này điểm tích lũy, kết quả có thể hay không chuyển mượn, cái này 1-2 ngày, chúng ta xảy ra một cái bổ sung quy định. Lâm Kiệt cùng Alphon cáo từ, mới vừa đi 2 bước, lại xoay người trở về, hỏi, Alphon bác sĩ, người phải chăng nguyện ý nói cho ta, người là như thế nào thuyết phục hắn cửa cầm điểm tích lũy chuyển cho ngươi mượn. Alphon nói thẳng cho nhau biết, rất đơn giản. Điểm tích lũy có thể chuyển mượn, đối với bọn họ mà nói, vậy coi là một chuyện tốt, có thể để cho trong chúng ta một số người sớm hơn đạt được chỉ điểm của ngươi. Còn nữa, Lâm chuyên gia ngươi được gọi là toàn khoa bác sĩ, nhưng là nhất là chúng ta biết, là ngươi não ngoại khoa giải phẫu năng lực. Hắn lại bổ sung, tuần trước vậy ca tim uốn nắn giải phẫu, cũng để cho chúng ta biết người thế giới siêu nhất lưu giải phẫu tim năng lực. Nhưng là, ở những lĩnh vực khác, phải chăng vậy có cao như vậy minh kỹ năng, còn có bình luận năng lực. Ta cái này ngoại khoa tiết niệu bác sĩ thỉnh giáo, có thể chứng minh một điểm này. Lâm Kiệt ném một cái trong tay USB lưu trữ, gật đầu nói, nguyên lai, đây cũng là các ngươi đối với ta một cái khảo nghiệm. Trở lại phòng làm việc, hắn liền gặp An Khả Hinh. Giản gia, còn có đảm nhiệm vui mừng, đang bên ngoài gian phòng làm việc cùng nhau đàm luận du thuyền sự việc. Tuần trăng mật du lịch du thuyền làm xong, Lâm Kiệt mở miệng hỏi, An Khả Hinh cao hứng phất tay nói, A Kiệt, ngươi mau tới đây xem, đây là Mộng Kiều từ đảo Hồng Kông một công ty liên lạc du thuyền. Lâm Kiệt đi tới An Khả Hinh bên người, ngay tại trên màn ảnh máy vi tính thấy được du thuyền sang trọng tranh ảnh. Đây là một chiếc bảy hơn 10 mét dáng dấp du thuyền. 3 tầng bong thuyền, có 2 căn phòng tổng thống, còn có 2 phòng cao cấp căn hộ đạt tới hơn căn phòng khách. Còn có một gian cung cấp du thuyền chủ nhân sử dụng dành riêng căn hộ. Còn có phòng thể dục, đấm bóp phòng các loại. Ngoài ra còn phân phối cung cấp 30 tên thủy thủ sử dụng độc lập gian phòng. An Khả Hinh vừa lật động tranh ảnh, một bên giọng Dược Nhiên giới thiệu. Chúng ta có thể ở lộ thiên trong hoàn cảnh một vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa dùng bữa ăn. Còn có thể trực tiếp nằm ở trên bong thưởng thức tinh không? Còn có nhảy cầu sàn cung cấp chúng ta lặn xuống nước sử dụng đâu? Lâm Kiệt gặp trong hình biểu hiện du thuyền trang sức rất xa hoa. Hỏi, có thể chở bao nhiêu người? Có thể vác sóng gió lớn sao? Giản gia trả lời, có thể chở 26 tên quý khách và 30 tên thủy thủ. A loại giấy chứng nhận, có thể chống đỡ sức gió cấp 8 trở lên, sóng cao 4 mét trở lên, có thể lâu dài ở trên biển đi. Bác sĩ Lâm, đối phương căn cứ chúng ta yêu cầu, thiết kế một cái tuần trăng mật đường biển, từ Tân Hải Cảng lên đường, dọc theo đường ven biển xuôi nam, dọc đường có thể căn cứ cần đậu núi Phổ Đà, Hạ Đảo, Loan Đảo, đảo Hồng Kông, Úc Đảo, Nam Hải Đảo các loại, thời gian có tình huống đặc biệt, cần phải kịp thời trở lại Tân Hải. Cũng có thể liền gần đậu có phi trường thành phố bến tàu. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, nhìn về phía An Khả Hinh, hỏi, Khả Hinh, ngươi cảm thấy như thế nào? An Khả Hinh cười nói, ta cảm thấy không tệ, vừa có thể thấy trên biển cảnh đẹp, còn có thể thỉnh thoảng cập bờ du lãm một chút dọc đường thành phố và cảnh điểm. Trọng yếu chính là... Dọc theo đường ven biển chạy đường xa như vậy, còn cũng ở trong nước lờn vờn, rất an toàn, bệnh viện xảy ra cần ngươi kịp thời chạy về sự việc. Vậy thuận lợi cặp bờ, Lâm Kiệt quyết định nói, Khả Hinh ngươi không có ý kiến, vậy thì xác định được đi, Giản Gia ừ một tiếng, kêu, vậy ta một hồi hãy cùng Lăng chủ nhiệm liên lạc, nói cho nàng liền quyết định chiếc này du thuyền. Một mực trầm mặc đảm nhiệm vui mừng, mở miệng nói, Giản Gia, nhớ dặn dò đối phương phát một phần du thuyền tất cả nhân viên làm việc trên tàu tin tức cá nhân tư. Liệu, thuận lợi chúng ta làm an toàn tra xét, và An Khả Hinh cùng nhau vào bên trong gian phòng làm việc. Lâm Kiệt liền đem outphone sự việc, đơn giản nói một chút, tiếp theo cười nói, cá nhân ta cho rằng... Có thể không cấm chỉ tích phân chuyển nhượng và ra mượn. Nhưng là có cần phải cấm chỉ điểm tích lũy mua bán. Đừng đến cuối cùng, bởi vì lợi ích tranh chấp dính dấp ra vấn đề lớn đi ra. An Khả Hinh khẽ cười nói. Không nghĩ tới những thứ này người ngoại quốc vậy rất sẽ biến thông. Ta cho cung viện trưởng nói một tiếng. Để cho hắn lập ra một cái hơn nữa nghiêm mật một chút điểm tích lũy chuyển nhượng phương diện quy. Định, A Kiệt, ta nói cho ngươi một chuyện. Tuần trước phát sinh Phượng Tê gia viên tai nạn, bị cảnh sát khống chế bên A người phụ trách, phe ất người phụ trách và đốc công. Còn có trực tiếp tai nạn người phụ trách, tổng cộng có 11 người, đã bị kiểm phương lấy trọng đại trách nhiệm tai nạn tội. Trọng đại lao động tai nạn an toàn tội nhắc tới kiện. Đáng tiếc là, La Vạn Thông không có bị truy cứu trách nhiệm. Bất quá, chuyện này cố để cho Phượng Tê gia viên vô kỳ hạn đình công. Tiến hành an toàn sửa đổi. Hơn nữa cách xù bồi thường và tiền phạt. Vậy đủ La Vạn Thông uống một bầu.